Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Ngươi tính cái gì gà rút đồ chơi? Gặp lão đại mất hứng, lập tức có tiểu đệ nhảy đi ra cùng Lâm Phong khiêu chiến. Ngươi mẹ nó cút nhanh lên. Không nhìn thấy ngươi chọc lão đại của chúng ta sao? Ngươi có phải hay không theo này hai tiểu mỹ nữ là một đường? Cút nhanh lên tới, đem nàng hai hiến tặng cho chúng ta đại ca. Lâm Phong không hề tức giận, ngược lại gật gật đầu, hướng đám người kia đi tới. Mã Hậu Bình ngồi ngay ngắn ở tảng đá xanh trên đường, nhìn qua đi tới Lâm Phong, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường tiếu dung. Hắn khiêu khích, chọc giận qua rất nhiều người, có bình dân bách tính, cũng có thế gia công tử. Nhưng mỗi đương hắn mang xuất mã ra danh tiếng, đối diện liền e sợ ba phân. Xuất thân cao quý, nhượng Mã Hậu Bình không có sợ hãi. Đội cảnh sát người nhao nhao cười lạnh, lăm le, nhặt lên ném xuống đất côn bổng, xúy côn, chuẩn bị thống ẩu Lâm Phong. Bọn họ tính là Mã gia gia đình, chỉ cần không đánh chết người, Mã gia đều sẽ là bọn họ ra mặt. Lâm Phong đi hai bước, đột nhiên gia tốc, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Mấy cái trong hô hấp, một người trên mặt đều bị gạt một tát. Hơn 10 người đội cảnh sát đội viên, giống như một đống phun hạt cát phá bao cát, bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã ở trên tường, nấc thang trên, xe ngựa sang trọng trên. Bọn họ nhao nhao miệng phun tiên huyết, có răng đều bị phiến đi ra, nửa bên mặt sưng lên giống như gò núi một dạng. Trầm thấp tiếng rên rỉ cùng cao vút tiếng kêu rên liên tiếp vang dội cửa quán rượu trước. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Mã Hậu Bình ngồi không yên, chính hắn không có bất kỳ chiến đấu nào lực, bình thường khi dễ người toàn dựa vào thuộc hạ người cùng gia tộc danh tiếng. Bản thân tiểu đệ nhóm cơ hồ trong nháy mắt liền để trước mắt thanh tú thiếu niên đánh ngồi phịch ở, nhượng hắn hoảng hồn. Ta thế nhưng là công tử nhà họ Mã a, ta cảnh cáo ngươi, ta Mã gia tại Tử Tinh Thành là một bá, dám chọc chúng ta Mã gia đều không cái gì kết cục tốt. Chấm ngoặc kép. Mã Hậu Bình từ dưới đất bò dậy đến, hướng Lâm Phong uy hiếp nói, lại là các ngươi Mã gia, các ngươi thế nào như vậy có thể nhảy nhót đây? Lâm Phong nhàn nhạt nói, ta mới vừa giết một cái mã đằng hổ, ngươi lại ngại bản thân mệnh lớn lên, đụng đi ra. A, mã đằng hổ là ngươi giết? Mã Hậu Bình bởi vì kinh khủng, con mắt mở đến tròn trịa. Hắn là Mã gia trưởng lão dòng dõi, thiên tư lại kém, còn không tư cách tiếp xúc đến trong gia tộc. Khác chọc Lâm Phong, cùng Lâm Phong bộ dạng ra sao, bố cáo. Mã đằng hổ thế nhưng là Mã gia thanh danh hiển hách thiên tài, cạnh tranh tiếp theo Nhâm gia chủ cũng có chút ít khả năng. Là thế hệ này Mã gia rất nhiều người trẻ tuổi thần tượng cùng đại ca. Giết Mã đằng hổ hung thủ gần ngay trước mắt, bản thân vậy mà còn dám đùa giỡn nhân gia nữ nhân. Mã Hậu Bình hối hận đến ruột đều xanh. Là ta giết. Lâm Phong hờ hững gật gật đầu. Ai ở chỗ này ồn ào? Quán rượu cửa sau lại đi ra một cái người trẻ tuổi, nhìn tuổi tác so Mã Hậu Bình đều lớn trên một chút, chính là phó điếm trưởng Mã Hậu Phao. Mã Hậu Phao nhìn thấy nhà mình đội cảnh sát bị đánh nhanh đến không được nhân hình, giận tím mặt. Những đội viên này nhóm đều là hắn chiêu mộ tới, thuộc về bản thân tự tay nuôi dưỡng thế lực. Mã Hậu Phao chuyển hướng Lâm Phong, hung ác nói, có phải hay không ngươi đánh người, ngươi lại hạ như thế ngoan thủ, tìm chết hay sao? Như ngươi loại này không hỏi phải trái đúng sai, không có nửa chút thực lực, đi lên liền hỏi ngươi có phải hay không tìm chết, thực sự là sống lâu gặp. Lâm Phong nhàn nhạt nói, chính là ta đánh người, ngươi có tin không ta ngay cả ngươi một khối đánh cho một trận. Đây là ngươi có thể dương oai địa phương. Mã Hậu Phao nộ hống nói, cũng không nhìn nhìn bản thân là cái gì, dám ở ta Mã gia địa bàn ầm ĩ. Mã Hậu Phao tại 6 năm trước đã từng thấy qua Lâm Phong, nhưng hiện tại đã sớm quên, chỉ là cảm giác đến Lâm Phong nhìn lên đến hơi có chút nhìn quen mắt. Mã Hậu Bình thì liều mạng ra hiệu Mã Hậu Phao. Chớ nói nữa, lại nói muốn mất đầu. Mã Hậu Phao thì nhìn không hiểu. Hiểu lầm thành đệ đệ bị dọa đến không rõ. Đưa đến hắn là đội cảnh sát báo thù sao sao càng mãnh liệt. Mã gia, một bầy kiến hôi. Lâm Phong ánh mắt hờ hững. Nói, cho dù ngươi Mã gia gia chủ tại đây, cũng không dám cùng ta như vậy nói chuyện. Vừa dứt lời, Lâm Phong ngang nhiên xuất thủ. Một đạo tinh thuần hồn lực đột nhiên bắn ra. Tới đến tốt, nhượng ngươi kiến thức một chút ta thực lực. Mã Hậu Phao bên kêu to, bên lui về sau, bên phóng xuất ra bản thân võ hồn một đầu thanh sắc dây leo. Nhưng phía trên chỉ là 8 khỏa hồn tinh. Ngươi cái này cũng gọi thực lực. Thực sự là người không biết sợ. Lâm Phong không biết nói gì. Không minh bạch người này cái nào đến tự tin. Lâm Phong bắn ra hồn lực. Trong nháy mắt đem dây leo đâm xuyên. Dây leo trên cành lá. Vô lại cùng chất lỏng. Theo lấy nổ tung hồn lực. Bị tạc đến tứ tán bay tán loạn. Võ hồn bị thương. Mang ý nghĩa ký chủ cũng sẽ gặp nghiêm nặng bên trong tổn thương. Mã Hậu Phao chỉ cảm thấy đến một trận đau nhức kịch liệt. Từ thanh sắc dây leo truyền lên đến. Đau đến hắn điên cuồng kêu to lên. Mã Hậu Phao vô ý thức thu hồi võ hồn. Dây leo trên mặt đất trên ma sát. Đụng phải nấc thang trên. Vậy mà trực tiếp đứt. Lần này, trực tiếp đem Mã Hậu Phao đau đến choáng váng đi qua. Ngã trên mặt đất không tỉnh nhân sự. Mới vừa ngang ngược kính đầu mất giáo. Đầu ngã ở nấc thang trên. Đều dập đầu ra máu. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Cái này một màn, càng đem Mã Hậu Bình dọa cho phát sợ. Tại hắn trong mắt, Lâm Phong vung tay lên. Liền trực tiếp giết chết Mã Hậu Phao. Mã Hậu Phao là bát tinh hồn đồ. Cũng đỡ không nổi Lâm Phong một kích. Hắn Mã Hậu Bình mê muội mất cả ý chí. 10 năm mới khó khăn lắm nắm giữ nhị tinh hồn đồ thực lực. Lâm Phong muốn giết hắn. Thật theo đạp chết một con run dế. Không có gì khác biệt. Mã Hậu Bình cứ như vậy hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngay sau đó, giữa hai chân phát ra một cỗ mùi khai. Toàn bộ là bị Lâm Phong dọa đến. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong lười nhác phản ứng loại phế vật này phú nhị đại. Đang chuẩn bị đi vào quán rượu. Một cái hơi quen thuộc thân ảnh. Từ quán rượu cửa sau chạy ra. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Các ngươi có phải hay không lại gây chuyện. Suốt ngày. Có thể hay không yên tĩnh điểm. Nhìn xem tê liệt trên đất đội cảnh sát. Đầu chầy chụa máu Mã Hậu Phao. Dọa đến tè ra quần Mã Hậu Bình. Hắn hít vào một cái khí lạnh. Mẹ ta nha. Đây là ai vậy. Dưới ác như vậy tay. Tiếp theo. Hắn nhìn thấy Lâm Phong. Có một loại rất quen thuộc cảm giác. Cũng không dám nhận nhau. Hơn phân nửa phút, hắn mới gồ lên dũng khí. Nơm nớp lo sợ hỏi. Xin hỏi, người có phải hay không Lâm Phong đại nhân? Nhanh đi mời ta ra ra. Nhanh cứu ta, cứu mạng. Mã Hậu Bình bị Lâm Phong dọa đến. Có điểm thất tâm phong. Mau mau sông này quán rượu cửa sau chạy ra người kia hô nói. Ta là Lâm Phong. Lâm Phong bình thản trả lời nói. Lâm Phong đại nhân. Không. Ân nhân a, người kia hưng phấn hô nói, muốn đi lên cho Lâm Phong ôm một cái, lại cảm giác đến không thích hợp, cầm lên Lâm Phong tay dùng sức lắc lắc, nói, ta là năm đó cái kia hầu bàn a, ngươi còn nhớ được ta sao? Lúc ấy, có cái xe ngựa cửa hàng điếm trưởng đánh ta, ngươi còn thay ta đánh hắn, ngươi trứng tráng cơm chiên cùng kho tàu quả cà, cỗ kia mùi thơm, ta hiện tại đều quên không? Ngươi còn dạy ta đánh nhau, đánh người tiên phong mắt, mạnh nữa đánh mũi cùng huyệt thái dương. Ta mặc dù không có hồn lực, nhưng là dựa vào ngươi những khẩu quyết này. Hiện tại đánh đến điếm trưởng vị trí, chấm ngoặc kép, hôm nay đệ tam càng dâng trên tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,